pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296. Ta là Hồ Ly Tinh 23. Đề cử phiếu 10.000 nhị thêm càng. Tầng này giấy cửa sổ một khi đâm thủng. Lâm Tịch tự nhiên là chuyên tâm. Mỗi ngày trừ bỏ tu luyện chính là tu luyện. Đốc mạch thông, nhậm mạch thông, hướng mạch, dương duy mạch, âm duy mạch, này 8 mạch kỳ kinh Lâm Tịch thước chừng dùng gần 1 năm thời gian rốt cuộc toàn tẫn đả thông. Đường cuối cùng Lâm Tịch đem mang mạch đả thông kia một khắc. Phổi tâm chi khí chuyến về mà gan thận chi khí thượng hành. Thanh nhẹ chi khí bay lên, trọng đục chi khí giảm xuống. Cả người toàn thân thư thái, Lâm Tịch ngậm miệng hàm lưỡi. Thần quang nội chứa, tâm không ngoài trì. Thượng thông bi đất, hạ nhuận dũng tuyền, một ngụm nhẹ nhàng chi khí du tẩu với quanh thân, quả nhiên là thần thông mà ý thông. Nàng đã cảm giác được kia một chút ánh vàng rực rỡ quang mang theo chính mình ý niệm có thể đạt tới. Bất luận cái gì một chỗ, Lâm Tịch nghĩ nghĩ, vẫn là đem điểm này kim quang sắp đặt ở mệnh môn. Thần khuyết trung tâm, nhậm mạch trung quan nguyên huyệt sâu chỗ. Dưới rốn 3 tấc, tiêu chuẩn hạ đan điền vị trí, một trận lại ma lại ngứa phục lại xuyên tim đau đớn qua đi. Lâm Tịch đã có thể cảm giác được, kia một chút kim quang dần dần nóng rực, sôi trào, một cái kim xương mù mê mang, chỉ bụng lớn nhỏ không gian bị sáng lập ra tới. Sau đó quanh thân du tẩu linh khí phía sau tiếp trước dũng mãnh vào kim mang nơi. Kim mang bắt đầu ngưng tụ thành luân. Từ chậm chuyển mau xoay tròn lên, thành, Lâm Tịch tưởng ầm ĩ hoan ca, nàng thành công, nàng rốt cuộc có đan điền. 2 giọt thanh lệ chậm rãi nhỏ giọt, kia không chỉ là Lâm Tịch cảm xúc, cũng là hồ yêu 17 ở hỉ cực mà khóc, có thể là cảm ứng được chủ nhân nỗi lòng cùng dĩ vãng một trời một vực. 2 tiểu chỉ bay nhanh chạy tiến vào, Lâm Tịch nháy mắt bị phát cục, 1, 2, 3, 4, 5, nhiều như vậy chỉ chân, tiên tiến tới là bò bò, cuồn cuộn đã béo thành cầu, một đường mãnh lăn tới đây vẫn như cũ bại cho bò bò. Cuồn cuộn, chân nhiều ghê gớm a. Bò bò, cảm giác chủ nhân cùng trước kia không giống nhau, rốt cuộc có thể đem bản mạng pháp bảo bỏ vào đan điền đi ôn dưỡng. Đặt ở nhẫn chữ vật quả thực tốn tễ, Lâm Tịch tâm niệm vừa động. Nước tiểu hồ nháy mắt thu nhỏ lại vô số lần, trở thành một cái chính mình có thể cảm giác được tiểu điểm điểm nấp trong mới mẻ ra lò đan điền nội. Lão tử một cái hiện đại điều ti nữ, hiện giờ cũng có thể sử dụng pháp bảo, lại tâm niệm vừa động, trong miệng không tự giác lẩm bẩm, ra tới, Lâm Tịch chỉ một thoáng nước mắt và nước mũi giàn giụa. Cuồn cuộn, nấu dâm, chúng ta biết ngươi hiện tại có đan điền có thể tu luyện. Không đến mức kích động như vậy đi, Lâm Tịch, cũng không phải, nước tiểu hồ tạp chân, ô ô ô, ai tới nói cho nàng, vì mau cái này nước tiểu hồ như vậy trọng, cuồn cuộn mặt có nét hổ thẹn, thực xin lỗi a, ta quên nói cho ngươi, cái này nước tiểu hồ phi phi, ly hỏa đốt thiên tạo hóa lò bên trong dung nhập đại lượng sao trời cương, cho nên mới có thể trải qua nam linh nghiệp hỏa nướng nướng mà bình yên vô sự, Nga. Lâm Tịch nháy mắt đã hiểu, cái gọi là sao trời cương là một loại, dựa theo Lâm Tịch lý giải chính là nào đó tỉ mỉ tinh thượng khoáng vật hoặc là nói là thiên thạch. Mật độ lớn đến khủng bố, khó trách sẽ như vậy trọng. Lâm Tịch dùng tay đi kéo hồ bắt tay, liền tính là dùng ra ăn nãi sức lực, nước tiểu hồ như cũ không chút sức mẻ. 2 tiểu chỉ cười đến hoa chi loạn chiến, Lâm Tịch sắc mặt càng ngày càng đen, làm cái này pháp bảo không phải hố người sao, nhân gia đã khi thế ngất trời đánh thượng, nàng này nước tiểu hồ còn không có cầm lấy tới, nhiều ít cái mạng đều không đủ chết đi, bò bò đem Lâm Tịch chiền một vòng lại một vòng, cười hì hì nói, ngươi muốn sử dụng ý niệm, bản mạng pháp bảo đều là như thế này sử dụng. Ngươi thấy cái nào người ngây ngốc đem pháp bảo sách ở trên tay? Lâm Tịch hự nửa ngày, nước tiểu hồ vẫn là một chút mặt mũi cũng không cho. Không khỏi một trận buồn bực, cuồn cuộn, còn có hay không khác nhẹ nhàng chút pháp bảo. Bò bò lại ngăn cản Lâm Tịch, chủ nhân, Không cần sinh khí a, ngươi chỉ là không quen thuộc sử dụng phương pháp, không có do cái này càng tốt pháp bảo lạp. Một khi ngươi nắm giữ phương pháp, như vậy này pháp bảo cơ hồ là không có trọng lượng. Nhưng là đánh vào người khác trên người, chính là nó luyện chế phía trước trọng lượng, liền tính là không có hắc sát gió phơn cùng nam ly nghiệp hòa. Chỉ bằng trọng lượng ngươi đều có thể lấy nó đi tạp người. Biểu nói tạp người, phá cửa tạp phòng ở tạp đỉnh núi đều khiến cho, bò bò như vậy vừa nói. Lâm Tịch thức khắc tinh thần tỉnh táo, nếu thật là như vậy liền sàng, không có gì là một nước tiểu hồ giải quyết không được. Nếu không được liền hai nước tiểu hồ, Lâm Tịch tiếp tục cùng pháp bảo chiến đấu hăng hái, nhưng là vẫn là không được. Vô luận như thế nào chính là không chút sức mẻ, nàng duy nhất có thể làm chính là đem nước tiểu hồ thả lại đan điền. Một ý niệm liền có thể, nhưng là đồng dạng một ý niệm đem pháp bảo lấy ra tới. Cần thiết muốn ở cái kia nháy mắt tới cái nhảy xa. Nói cách khác, nước tiểu hồ lại tạp chân, Lâm Tịch lệ mục, ta liền tưởng tu cái tiên. Sao như vậy khó, cuồn cuộn miêu ô một tiếng. Nấu dâm, ngươi không thể sử dụng bản mạng pháp bảo, là bởi vì ngươi còn không có chút cơ đi, bò bò. Cuồn cuộn hảo không tố chất, mà ma nói văn minh ngươi ta hắn, nói gà không nói ba, thật là một lời bừng tỉnh người trong mộng. Lâm Tịch cảm giác từ tới rồi cái này tu tiên vị diện. Chính mình liền cùng cái không đầu ruồi bọ giống nhau nơi nơi loạn đơ mơ siêu ngẫm lại cũng là. Nàng là lần đầu tiên làm tu tiên vị diện nhiệm vụ. Mà hồ yêu 17 lại là cái chỉ bằng thiên phú khổ tu bổn yêu. Nhân loại là như thế nào tu luyện, hai cái đều là hai mắt như đúc hắc, còn không bằng được nào đó truyền thừa cuồn cuộn, bò bò hiểu nhiều, Lâm Tịch loại này hàng không binh quả nhiên yêu cầu học tập đồ vật thật sự quá nhiều. Cuối cùng ba cái thương lượng một chút. Quyết định đi Hóa Tiên Tông phụ cận phường thị đi mua sắm cơ sở công pháp. Còn phải biết rằng Lâm Tịch thân thể này là cái gì thuộc tính linh căn. Như vậy mới hảo lựa chọn thích hợp pháp thuật, tu luyện lên sẽ làm ít công to. Lâm Tịch chuẩn bị đem nạp bảo trong túi những cái đó rách nát cầm đi bán đi đổi thành chính mình. Yêu cầu công pháp, Lâm Tịch đối cái kia Hóa Tiên Tông phường thị vẫn là ấn tượng khắc sâu. Bởi vì ban đầu thời điểm chính là nghĩ ở Lạc Nhật Cốc lộng điểm đồ vật đi ra ngoài đổi công pháp. Không thể tưởng được vòng đi vòng lại cuối cùng vẫn là muốn hành này một đường. Phường thị liền ở khoảng cách Hóa Tiên Tông không đến 100 dặm địa phương. Lấy bò bò tốc độ vô dụng 2 ngày liền chạy tới. Xét thấy bò bò thoạt nhìn thật sự quá mức rêu rao. Lâm Tịch ở mau đến phường thị thời điểm bắt đầu đi bộ. Bò bò tắc vào bí cảnh bên trong, phường thị thoạt nhìn rất giống cái loại này nông thôn đại chợ. Nhập khẩu thiết trí cấm không pháp trận, sở hữu tu sĩ đều là đi bộ tiến vào, như vậy Lâm Tịch thoạt nhìn ngược lại càng giống cái bình thường tu sĩ. Hóa Tiên phường thị, mấy chữ là từ ánh trăng thạch tuyên khắc. Nơi này là chẳng phân biệt ngày đêm, vô luận khi nào bên trong đều có tu sĩ ở mua bán đồ vật. Lâm Tịch ở cửa bị ngăn lại, giao nộp 2 khối hạ phẩm linh thạch mới bị cho phép tiến vào. Hóa Tiên Tông thật đúng là hắc a, mặc kệ là mua bán đồ vật, vẫn là nhàm chán đi dạo, đều cần thiết muốn giao nộp linh thạch, mà ở bên trong thuê quầy hàng làm buôn bán tắc yêu cầu mặt khác giao nộp phí dụng. Lâm Tịch tận lực làm chính mình thoạt nhìn không giống cái mới đến tay mới. Bởi vậy cũng không dám quá tùy ý nhìn đông nhìn tây. Cuồn cuộn như cũ nửa híp mắt ngồi xổm Lâm Tịch đầu vai mơ màng sắp ngủ. Lâm Tịch nhìn rộn ràng nhốn nháo dòng người cùng hai bên san sát nối tiếp nhau cửa hàng. Cảm giác miêu chảo con nhím không chỗ xuống tay. Chính bàng hoàng thấy, bỗng nhiên có người dùng tay chụp hạ nàng bả vai. Người cư nhiên ở chỗ này. Ngoặc kép, hết chương.